Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 241, tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 26. Góc truyện audio.com. Sở Lê nhìn trong chốc lát, nhận thấy được người nào đó ném cái nhìn chết chóc về phía mình. Hắn ta yên lặng thu hồi ánh mắt, sau đó lại bắt đầu ở trong lòng cảm thán. Từ xưa đến nay, đại đa số liên hôn thương nghiệp đều không quá hạnh phúc. Rất nhiều người đều kháng cự, nhưng có đại một bộ phận không thể lay chuyển được gia tộc, không thể không thỏa hiệp. Sách, mẹ nó, như thế nào tới phiên Tô Hoán? Vận khí lại tốt như vậy a, liên hôn thương nghiệp cư nhiên còn có một phen nhân duyên tốt. Hắn ta lắc đầu thở dài. Ước chừng đây là mệnh đi. Chà chà lặng lẽ liếc mắt nhìn Sở Lê một cái. Sau đó tiến đến bên tai Tô Hoán. Nhỏ giọng nói. Người bạn này của anh thoạt nhìn có chút ngốc. Vốn muốn nói thẳng là hắn ngốc. Nhưng là, chà chà cảm thấy vẫn là uyển chuyển một chút tương đối tốt hơn. Tô Hoán vẻ mặt lạnh nhạt sau khi nghe được lời này, trong nháy mắt bật cười thành tiếng. Ân, thật tốt. Ở trong mắt cô vợ nhỏ của hắn, trừ bỏ hắn ra, những người khác khả năng đại khái đều có chút ngốc. Hắn duỗi tay, từ trong túi lấy ra một chi kẹo que đặt ở chà chà lòng bàn tay. Chà chà nói rất đúng. Đây là khen thưởng. Chà chà, cô một lần nữa đem nhét lại trong túi hơn nữa vội vàng che lại. Cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lấy kẹo tôi đã khen thưởng. Sau đó lại khen thưởng tôi. A, nam nhân, Tô Hoán, Sở Lê, cô cho rằng cô nói nhỏ, chúng ta liền nghe không thấy sao? Sở Lê quay đầu lại liếc nhìn Tô Hoán một cái. Quả nhiên, sắc mặt của Tô Hoán không quá thích hợp. Sách, Tô Thiếu cũng có lúc bị ghét bỏ. Tô Hoán nghiêm túc nghĩ lại một chút. Hắn quyết định, giờ khắc này, vẫn là an tĩnh không nói lời nào sẽ tương đối tốt hơn. Đồng thời, hắn chuẩn bị, về sau trong túi đều chứa đầy các loại kẹo hương vị khác nhau. Cứ như vậy, liền, không phải bị ghét bỏ nữa. Thời điểm đến quý gia, chà chà quay đầu lại nhìn Tô Hoán. Cảm xúc thập phần phức tạp. Lát sau, cô thở dài, rất là bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Tô Hoán. Anh ở chỗ này chờ tôi, không cần tùy tiện chạy loạn. Dứt lời, cô lại đem trong kẹo túi nhét vào trong lòng bàn tay của Tô Hoán. Đem một màn này Sở Lê thu hết vào trong mắt. Người mẹ nó một que kẹo đưa tới đưa lui, rốt cuộc phải diễn đến bao giờ? Liền không thể mở giấy gói kẹo ăn vào trong bụng sao? Thật không còn lời gì để nói a, quên đi. Là hắn ta không hiểu hai người nam nữ xa vào lưới tình. Chà chà xuống xe đi về phía trước, lại không yên tâm dặn dò thêm hai lần, đem Sở Lê vẻ mặt kinh ngạc không còn gì để nói. Mặc kệ chà chà nói cái gì, Tô Hoán đều làm một bộ dáng an tĩnh nghe lời. Cảnh tượng kia cực kỳ quỷ dị, liền giống như một con tiểu bạch thỏ cùng một con sói đuôi to bla bla. Sói đuôi to còn thập phần phối hợp vẫy đuôi. Mấu chốt chính là, tiểu bạch thỏ, ngươi thật sự không sợ sói đuôi to một ngụm đem ngươi ngậm về ổ sói của nó sao? Đem ngươi nuốt sống sao? Hơi tưởng một chút cái cảnh tượng kia, Sở Lê đều cảm thấy đáng sợ. Lại cứ, hai người kia còn đang tiếp tục nói lời vô nghĩa. Cũng không biết chà chà ở đâu ra nhiều việc muốn dặn dò như vậy. Cũng không biết Tô Thiếu một đại nam nhân, từ khi nào trở thành tiểu hài từ 3 tuổi. Không nghĩ ra, dù sao, hắn ta hiện tại ăn không tiêu. Cẩu lương ăn quá nhiều. Lại một lát sau, chà chà mọi việc đều dặn dò qua một lần. Lúc này mới phất phất tay xuống xe rời đi. Tô Hoán thần sắc ôn nhu có thể tích ra thủy. Chà chà yên tâm, tôi sẽ ở chỗ này chờ em. Nơi nào cũng không đi, thẳng đến em trở về. Chà chà ngẩn ra, trong đầu đột nhiên hiện lên đoạn hình ảnh ngắn này. Cô muốn bắt lấy, nhưng lại trong nháy mắt liền biến mất. Thật giống như là chỉ là một hồi ảo giác. Lát sau, Cô lấy lại tinh thần, hướng về phía Tô Hoán gật gật đầu, giọng nói mềm mại, ừm, chờ tôi, cách chương.